Quay trở lại với kênh truyện Cò Lông Trông. Hôm nay thì mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cò Lông Trông. Chương 61. Sớm mùa đông, trời vừa hừng sáng. Trên con đường ngoài trường trung học số 3 phía nam thành phố, yên tĩnh không một bóng người. Hơn 6 giờ sáng, quán ăn đối diện trường học vẫn chưa mở cửa. Bóng dáng những hàng xe rong cũ chưa xuất hiện. Sương mù giăng lối, hàng cây hai bên đường trơ trụi, chỉ có vài chú chim sẻ đang nhảy tung tăng, khiến cành cây khẽ lay động rồi trở về với vẻ yên tĩnh. Tống Diệm nắm tay Hứa Thấm, bước đi trên con đường, làn khói thở ra mỏng manh như sợi bông lượn lờ tan đi trong gió. Đồn công an Bát Yên Kiều gần trường cấp 3 của họ, hai người men theo con đường vắng đi đến đây. Cổng trường im ắng, bác bảo vệ còn chưa thức dậy. Tống Diệm dẫn Hứa Thấm đi lên bề đường, đến sát chân tường. Hứa Thấm bám vào tường bò lên, Tống Diệm nâng người cô, giúp cô chậm chậm trèo qua. Hành lang lóng ngóng, mãi mới sang được đến bên kia bức tường. Lúc xuống, càng khó khăn hơn. Cẩn thận, Tống Diệm khẽ nhắc. Vâng. Hứa Thấm từ từ rời trọng tâm, ôm lấy cột nhỏ rồi tuột xuống như con gấu mèo. Cô thở phào nhẹ nhõm. Mới leo lên leo xuống có một lúc thôi mà đầu đã mất mồ hôi rồi. Cô đang định giúp Tống Diệm một tay thì đã thấy ở phía bên kia, anh lùi về sau vài bước. Đột nhiên tăng tốc phóng đến, nhảy phốc lên. Chỉ cần 2-3 bước đạp tường rào đã có thể tung người bay qua phía bên này. Hứa Thấm tròn mắt kinh ngạc. Tống Diệm phủi phủi bụi trên cánh tay, nhìn cô. Sao thế? Cô lập tức lắc đầu. Bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, anh và đám anh em bên dưới ngước đầu chỉ điểm, giúp đỡ, đá chân tay lóng ngóng là cô trèo tường. Đợi cô từ từ trèo xuống dưới, cả đám mới ảo ảo như gió thổi lá cây. Hết người này đến người kia, nhanh nhẹn nhảy qua. Anh vội vụ trên quần áo mình gọi cô. Nghĩ gì vậy? Nhớ lại hồi cấp 3. Hứa Thấm kéo tay anh. Đám phong tử còn liên lạc với anh không? Tháng trước mới gặp nhau, lúc nghỉ bệnh sau vụ động đất ấy. Bây giờ họ thế nào rồi? Đều sống rất tốt, Tống Diệm đáp. Hứa Thấm mím môi không hỏi nữa, quay đầu lại nhìn. Cô phát hiện sân trường không khác gì 10 năm trước. Đỉnh đá, sân thể dục, bậc thang, từng trúc, tòa nhà dạy học vẫn hệt như trong ký ức của cô. Điều duy nhất thay đổi là nơi đây cũng đã in dấu thời gian rồi. Vòng qua rừng trúc đi lên bậc thang, bước vào tòa nhà dạy học, cảm giác xưa cũ càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Sơn trên tay vịn bong chóc, cầu thang nứt toác. Tường thì bám đầy bụi bặm loang lổ. Màu sơn xanh lục nơi góc tường đã phai nhạt, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi ẩm mốc. Hứa Thấm nghĩ, 10 năm không quay lại, chỉ có một mình ở đây, trải qua bao năm tháng. Lớp họ nằm trên tầng 4. Hứa Thấm nhoài người qua cửa sổ ngó vào trong, bàn ghế xô lệch. Trên bảng vẫn còn để bài của môn hóa. Hứa Thấm còn đang mải nhìn ngắm, thì Tống Diệm đã chạy cậy cửa sổ nhảy vào lớp, mở cửa lớn cho cô. Mắt Hứa Thấm sáng ngời, cô nhanh nhẹn xông vào, ngắm nhìn xung quanh một lúc mới cảm khái. Sao em có cảm giác lớp học lại nhỏ như vậy nhỉ? Bàn ghế cũng thật nhỏ. Cô tìm đến ngồi xuống bàn đầu tiên, hưng phấn nhìn quanh quất. Còn nhớ chỗ của em không? Anh mỉm cười. Nhiều năm như vậy rồi, sao em nhớ được? Với lại, hình như từng đổi chỗ ngồi nữa. Cô ngẫm nghĩ một hồi, chịu không tài nào nhớ nổi. Tống Diệm đi đến chiếc bàn thứ hai, tổ một, ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Thời điểm tựu trường năm lớp 10, em ngồi ở đây. Nói xong anh nhìn ra cửa sổ. Phương đông đã lộ ánh bình minh, vườn trường loáng thoáng chuyển đến tiếng chim hót. Nhưng sân trường vẫn còn yên tĩnh, tất cả đều quá đỗi bình yên. Cô đến gần mè nheo. Để em ngồi một chút. Anh đứng dậy nhảy qua lối đi, Hứa Thấm bước vào chỗ anh vừa ngồi, nhìn quanh một lượt như đang nhớ lại điều gì đó. Ồ, có chút ấn tượng, trước kia em từng ngồi ở đây. Cô quay đầu hào hứng chỉ. Em nhớ chỗ anh ở phía đằng sau thì phải. Tống Diệm mỉm cười đi đến hàng cuối cùng của tổ 2, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn về phía Hứa Thấm, cô cũng cười rạng rỡ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kể từ khi bước vào trường, Hứa Thấm trở nên vui vẻ hẳn. Chắc hẳn với cô, những năm tháng dưới mái trường này cũng như dòng ký ức tươi đẹp nhất. Tống Diệm không khỏi cong khóe môi. Anh ngồi ở vị trí trước đây của mình, nhìn cô chăm chú. Trong lúc lơ đãng, kỷ niệm như ùa về trước mắt. Những năm tháng trung học, anh luôn nhìn cô từ đằng xa. Tiết nào cũng thế, như thể nhìn mãi không chán. Rõ ràng tính cách anh rất hiếu động, nhưng lại có thể thầm lặng dõi theo cô không ngừng nghỉ. Cũng chính trên lối đi chật hẹp này, cô ôm cặp sách, cúi đầu bước ngang qua tầm mắt anh. Cùng lúc đó, tiến thẳng vào trái tim anh. Tại sao anh lại thích cô cơ chứ? Chỉ là thích, thế thôi. Thích vẻ yếu đuối ẩn nhẫn của cô khi bị bắt nạt. Thích vẻ cô đơn đáng thương khi bị xa lánh. Thích cô ngoan ngoãn đi đến nắm lấy góc áo anh, lệ thuộc vào anh. Như thể cả thế giới này chỉ anh mới có thể bảo vệ được cho cô, để cô nương tựa. Như thể chỉ khi ở đây anh mới chân thực tồn tại trên thế giới này. Giống như trước khi biết cô, anh chưa từng tồn tại vậy. Khi còn bé, Tống Diệm chỉ có bố, không có mẹ. Trong ký ức của anh, bố là người đàn ông anh tuấn nhưng nát rượu, bạo lực. Mỗi lần say sưa, ông liền đánh anh tơi tả, mắng chửi mẹ anh bằng những từ ngữ tục tĩu. Nhưng khi tỉnh lại, ông ôm anh nghẹn ngào khóc lóc, nói lời xin lỗi. Tống Diệm chưa bao giờ hận ông. Trong tiềm thức của một đứa trẻ như anh, luôn chia rõ nhân quả. Anh biết bố anh bị vợ vứt bỏ, sự tự tôn đàn ông bị người ta dẫm đạp và giày xéo. Anh cũng hiểu mấy lời người lớn hay thậm thụt nói với nhau. Anh biết mẹ mình đi làm nhân tình cho nhà giàu, nên dù bố anh say rượu có thô bạo thế nào, anh cũng chưa từng hận ông. Anh chỉ cảm thấy ông thật đáng thương mà thôi. Hai cha con cứ sống như thế cho đến một buổi năm Tống Diệm 7 tuổi, bố say rượu về nhà, vấp ngã, đầu đập vào tảng đá. Hôm sau Tống Diệm tỉnh dậy, mở cửa định ra ngoài thì nhìn thấy ông. Lúc này thân thể người cha đáng thương của anh đã cứng đờ. Tống Diệm lay lay ông, gọi mấy tiếng liền nhưng ông không trả lời, là không thể trả lời. Thằng bé nhỏ xíu băng qua đoạn đường xa tít tắt đến gõ cửa nhà cậu mình. Bố con chết rồi, cậu mau giúp con với, con kéo không nổi. Sau đó anh được cậu đón đi, bị che giấu khỏi tất cả những ân oán từ đời bố mẹ mình. Nhưng dù giấu thế nào đi nữa, đứa trẻ cũng sẽ tìm mọi cách nghe lén. Hóa ra mẹ anh đã sớm sinh một đứa trẻ khác. Có điều đứa trẻ kia từ nhỏ đã phải nhận vợ cả làm mẹ, chưa bao giờ gặp mặt bà, cũng không biết đến sự tồn tại của bà. Nhưng dù bị đối xử như thế, bà cũng không chịu trở về mà vẫn ngoan ngoãn ở trong căn biệt thự với đàn ông kia chu cấp như chim hoàng yến bị nhốt trong lòng. Lúc 10 tuổi, Tống Diệp đã lén đi tìm mẹ. Anh thu thập từng mẩu tin dù nhỏ nhất, tìm đến tận ngôi biệt thự kia. Lúc đến nơi, căn nhà trống vắng, anh ở bên ngoài đợi mãi, đến khi sắp ngủ gật mới chợt nghe tiếng xe ô tô. Lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình, bà xinh đẹp mặn mà hơn trong hình rất nhiều. Bà tựa vào ngực người đàn ông xa lạ với tư thái yểu điệu thướt tha, mặc anh đứng ven đường như một đứa trẻ lưu lạc. Hai người đó đi ngang qua mà không hề chú ý đến anh. Xong người phụ nữ bất giác quay đầu, liếc nhìn anh thoáng chốc rồi khuất bóng trong căn nhà bề thế. Không biết vì sao, nhưng anh dám chắc rằng bà biết anh là ai. Thế nhưng bà không hề nhìn anh thêm một lần. Anh quay người bỏ đi, còn nhỏ một bãi nước bọt vào chiếc xe kia. Về sau không còn tìm bà ta lần nào nữa. Mãi sau này, suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Tống Diệm luôn cảm thấy mình là kẻ có cũng được, không có cũng chẳng sao, hệt như người cha bỏ đi của anh vậy. Không đúng, anh còn đáng thương hơn cả bố mình, ít nhất anh vẫn cần bố, nhưng bố lại không cần anh. Mẹ anh thì đừng nhắc đến làm gì. Cho dù đến thời niên thiếu nổi loạn, bởi vì về bề ngoài điển trai mà được rất nhiều bạn gái vây quanh, cảm giác cô độc, bị bỏ rơi và không ai cần vẫn đeo bám anh. Anh chán ghét sâu sắc những suy nghĩ ấy. Với tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung của mình, anh tuyệt đối không thừa nhận bản thân là yếu đuối đến thế. Bố anh cũng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, nhưng kết quả thì sao chứ? Anh sợ mình cũng sẽ như vậy. Rốt cuộc, anh chẳng có gì cả. Mãi cho đến một ngày, anh tình cờ nhìn qua cửa sổ, thấy một cô bé gầy gò, ôm cặp sách bước vào lớp, nhút nhát đi ngang qua anh. Kể từ đó, trong lòng anh như có một tia sáng soi chiếu. Nếu như nói, thời điểm anh nhấc bút viết hai chữ Tống Diệm to đùng lên áo khoác đồng phục đưa cho cô mặc, chẳng qua chỉ là đơn phương tuyên bố sự bảo vệ và chiếm hữu cô. Vậy thì khi cô trả lại chiếc áo đồng phục đã phai chữ cho anh, bảo anh viết lại tên mình lần nữa, cô đã chính thức thừa nhận sự bảo vệ và chinh phục của anh rồi. Chính trong khoảnh khắc ấy, anh bị cô trói buộc. Mối quan hệ giữa hai người đã trở thành song phương. Cũng kể từ lúc ấy, tia sáng yếu ớt chiếu rọi cõi lòng anh ngày một bành trướng, đến khi không thể khống chế được nữa. Tống Diệm, em sợ ngã, anh phải đỡ em đấy. Tống Diệm, em trèo không nổi nữa, anh cõng em với. Tống Diệm, em lạnh, anh ôm em đi nào. Tống Diệm, em buồn, anh hãy đến dỗ dành em. Tống Diệm, thằng kia sờ tay em, anh đánh nó đi. Tống Diệm, một mình em không được đâu, phải có anh ở bên mới được. Tống Diệm, anh phải nhanh lên, dẫn em đi trốn. Em chỉ muốn ở cùng anh thôi, những người khác đều không được. Tống Diệm. Cô đổi đủ cách hành hạ, như thể trong lòng đang thiếu hụt gì đó, không ngừng muốn anh chứng minh bằng hành động, chứng minh tầm quan trọng của cô đối với anh cũng được, hay chứng minh anh yêu cô cũng tốt. Dường như cô không hề biết thỏa mãn, không ngừng đòi hỏi anh. Còn anh lại hoàn toàn hưởng thụ, lần lượt đáp ứng cô, cho cô hết thảy những gì cô muốn. Cô càng lệ thuộc vào anh, càng gần anh lại chìm đắm trong đó, không tài nào thoát khỏi. Cô thể hiện một mặt không ai biết trước mặt anh, một mặt chỉ mình anh được hưởng thụ. Chỉ có anh mới có thể khiến cô vui vẻ, khiến cô buông thả. Mà sự thật này lại khiến anh thỏa mãn và yên bình đến lạ. Hai đứa trẻ với hoàn cảnh sống và tính cách hoàn toàn đối lập, vậy mà bù trừ cho nhau, gắn bó với nhau, không thể tách rời suốt 3 năm. Khoảng trống trong từng chút được lấp đầy, cho đến ngày chia tay hôm đó. Lại một lần nữa, trái tim anh như bị khoét rỗng một mảng, chẳng khác nào cơn ác mộng bố mẹ đã gây ra cho anh từ tuổi thơ bé, lại tái diễn một lần nữa. Suy nghĩ mông lung của Tống Diệm lập tức ngừng lại. Anh quay về thực tại, dù mắt nhìn vết khắc trên bàn học, khẽ nhếch môi. Thời gian chia xa đã qua, không cần nhắc lại, may mà con đường dù gian khổ nhấp nhô, nhưng cuối cùng họ cũng đã đoàn tụ. Anh cảm giác được gì đó, liền ngước nhìn sang, đầu bên kia phòng học, Hứa Thấm đang nằm nhoài trên bàn, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh. Anh đang ngẩn ngơ gì thế? Em ngắm anh lâu lắm rồi đấy. Nụ cười của cô có thể dễ dàng xoa dịu đi tất cả. Ừ, anh vuốt mũi. Đang suy nghĩ chuyện công việc đây mà. Anh nói dối, nhanh chóng chuyển đề tài. Sau khi tốt nghiệp, em có trở về trường không? Hứa Thấm lắc đầu. Còn anh? Anh cười nhưng không đáp. Đã về rất nhiều lần, mỗi lần đều nhân lúc sáng sớm hoặc ban đêm, hoặc nghỉ hè, nghỉ Tết, anh đều chọn thời điểm có thể tránh né đạp học trò. Sân trường rộng thanh thang, chỉ có một mình anh dạo bước, nhìn cỏ cây trên sân khô héo úa tàn, nhìn vách tường tòa nhà dạy học gần đó loang lổ, nhìn những viên gạch lát trên bậc cầu thang chậm chậm nứt thành từng vết. Hơn 10 năm qua, với anh, trường học là một tòa thành im ắng và quạnh quẽ, nhưng bên trong lại chứa đựng vô số ký ức của anh và cô. Nó lặng lẽ già đi cùng năm tháng, nhưng không tài nào bị lu mờ. Ngày qua ngày, cố chấp chờ đợi người lạc mất ký ức trở về tìm lại. Một tia nắng xuyên qua tầng mây, rọi lên mái tóc mượt như tờ của Hứa Thấm. Cô nhíu mắt nhìn sang, đưa tay che đi ánh sáng. À, mặt trời mọc rồi. Cô băn khoăn hỏi anh. Có phải chúng ta nên đi rồi không? Lát nữa học sinh sẽ đến đấy. Chơi thêm vài phút nữa. Tống Diệm đứng dậy đi đến bục giảng, cầm khăn lau sạch một góc bảng đen. Hứa Thấm tò mò đi theo. Anh làm gì vậy? Viết chữ à? Ừ. Anh lấy một viên phấn, quay sang viết lên bảng. Hứa Thấm sướng cổ xem thử. Vừa mới nhìn thấy một chữ hứa đã bị Tống Diệm đưa tay che kín. Qua bên kia viết đi. Đủ keo kiệt. Hứa Thấm hừ một tiếng, cố ý giữ khoảng cách với anh, cầm lấy khăn đi lau góc bảng khác. Lau xong cô vội bụi trên tay, rồi cũng tìm một viên phấn. Giây phút cô chạm vào đáy hộp, cả người cô sững lại,